Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 445 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không thể nào, trọng lực của tôi làm gì ở đâu đều luôn luôn thuận lợi. Làm sao mà ngay cả ngọn lửa của cậu cũng không đối phó được. Trần Bình dùng nguyên tố thủy của mình ngăn cách thế giới bên dưới ra. Mục đích của anh chính là để phát huy khả năng công kích của nguyên tố hỏa cấp 7S của mình tới mức lớn nhất. Ông già kia đang dùng quyền trượng gõ xuống đất liên tục. Cuối cùng, khi ông ta đã dùng hết sức lực toàn thân, thì cây quyền trượng kia cũng vỡ vụn. Trong giây phút này, áp lực vốn đang bao phủ lên mọi người cũng biến mất. Lúc áp lực khổng lồ này biến mất, mọi người đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trần Bình suýt nữa không khống chế được bản thân, bay vọt lên bầu trời. Nhưng cũng may, vào thời khắc sống còn, anh đã thu sức mạnh của mình lại. Mà lúc này, Trần Bình mới phát hiện ra, lúc quyền trượng kia vỡ vụn, một viên đá quý đã ngăn ở trước mặt ông già kia và đám người lùn. Cuối cùng ngọn lửa cũng tắt, nhưng viên đá quý kia vẫn lơ lửng trên không và bắt đầu cháy rừng rực. Thế cảnh này, đám linh thể vốn đang vênh váo kia phải nhìn Trần Bình với ánh mắt khác. Lúc này anh mới nhìn về phía ông già kia và thản nhiên nói. Nếu tôi đoán không sai, thì ông chính là trận linh trong một trận pháp nào đó, đúng không? Trần Bình không đợi ông già kia trả lời, lại nói tiếp. Hơn nữa, những trận pháp bị tàn phá kia trở thành bộ dạng như hiện nay là do các người rời đi, đúng không? Trần Bình không cần câu trả lời của bọn họ, bởi vì nếu không phải những trận linh này tự ý rời khỏi vị trí của mình, rút sức mạnh của những trận pháp kia ra, thì bọn họ cũng sẽ không thể huênh hoang như vậy được. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đối phương hỏi với giọng lạnh lùng. Lúc này bộ dáng của Trần Bình chẳng khác nào dáng vẻ của một vị thần thời viễn cổ. Cuối cùng, khi thấy những linh thể này đều trở nên luống cuống, anh mới thản nhiên trả lời. Tôi không muốn làm gì cả. Chỉ có điều tôi đang nghĩ, nếu vào lúc này tôi đập vỡ viên đá quý ở trước mặt các người còn tồn tại được nữa hay không? Lúc này, anh đột nhiên tiến về phía trước một bước, nắm chặt viên đá quý đang cháy rừng rực kia trong tay. Đây mới là vật mà những linh thể này ký thác sinh mệnh khi không có trận pháp. Nếu như không có thứ gì để sống nhờ thì những linh thể này không thể nào tồn tại được. Nhưng đúng lúc này, linh thể lúc trước ngưng tụ ra chiếc hộp phát sáng, đột nhiên bóp cổ kiếm linh của Thương Long kiếm. Nếu cậu dám bóp nát viên đá quý đó thì tôi đảm bảo cô gái này cũng không sống được đâu. Trên mặt Trần Bình lộ ra một nụ cười. Giờ phút này vẻ mặt của kiếm linh kia đã khôi phục như lúc ban đầu. Lúc trước ông già kia đã sử dụng sức mạnh của quyền trượng để làm tinh thần của kiếm linh bị mê muội. Cô ấy đột nhiên xoay người lại, tay của cô như một con dao đâm thẳng vào người linh thể đang bóp cổ mình. Linh thể kia bắt đầu tiêu tan do nhát đâm này. Nhận được chút ân đức của loài người mà dám ỷ vào ân huệ này để bắt nạt con người à? Lúc này thân thể Trần Bình đã khôi phục lại kích thước bình thường. Anh vẫn nắm chặt viên đá quý kia trong tay, sau đó hỏi ông già kia. Bây giờ, tôi hỏi ông trả lời, nếu ông dám to gan giấu giếm điều gì, thì tôi sẽ lập tức bóp nát viên đá quý này. Không biết những linh thể này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, vừa rồi cả đám tận mắt thấy kiếm linh của Thương Long kiếm tiêu diệt một linh thể, vì thế bây giờ bọn họ cực kỳ sợ Trần Bình và kiếm linh của anh. Vào lúc này, điều duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là làm theo lời Trần Bình. Nhưng chẳng ai ngờ rằng đúng lúc này lại có một chàng tiếng vỗ tay vang lên. Con người tu luyện mà cũng có thể đánh được linh thể, cảnh này đúng là vô cùng đặc sắc. Trần Bình quay đầu lại nhìn, lúc này anh mới phát hiện ra tiến sĩ Bạch Tuộc lại xuất hiện một lần nữa. Bên cạnh ông ta còn có mấy người đen sì từ đầu tới chân đi theo. Nói chính xác hơn thì bọn họ vốn không được xem là con người, vì trên mặt bọn họ không có bất cứ biểu cảm nào. Trần Bình cau mày lại, nhìn về phía tiến sĩ Bạch Tuộc, nhưng trong lòng anh lại đang nghĩ. Sao tên tiến sĩ Bạch Tuộc này lại có thể tới đây im hơi lặng tiếng như vậy được? Anh dẫn người cá từ bên ngoài di tích viễn cổ vào sâu trong này, dọc theo đường đi phải mất rất nhiều thời gian, chưa kể còn phải cực kỳ cẩn thận tránh né những nguy hiểm xung quanh nữa. Nhưng lúc này tiến sĩ Bạch Tuộc lại có vẻ vô cùng nhàn nhã. Hơn nữa, nhìn những người toàn thân đen nhánh kia lại như chẳng gặp bất cứ điều gì cả. Trần Bình à, cậu không cần phải kinh ngạc như vậy đâu. Thực ra tôi đã phát hiện ra những linh thể này từ lâu rồi. Chỉ có điều tôi không chắc chắn có thể giải quyết được những thứ mà bọn họ cầm trong tay mà thôi. Vừa khéo, cậu lại tới giúp tôi giải quyết bọn họ. Tôi cũng có thể dễ dàng tiến vào chiếm đóng cái di tích viễn cổ này hơn. Trần Bình có tính toán kỹ lưỡng như thế nào cũng không ngờ tiến sĩ Bạch Tuộc lại có chiêu này. Mà khi những người cá kia nhìn thấy tiến sĩ Bạch Tuộc lại lộ ra vẻ hoảng sợ hoặc tức giận, nhưng không có bất cứ một ai dám xông lên, Trần Bình lại thản nhiên nói: "Xem ra tôi đã giúp ông dọn sạch mọi chướng ngại vật." Ông ta lại cười ha ha: "Lần trước cậu có thể thắng tôi là do tôi không có thời gian để lãng phí vì cậu. Lần này tôi sẽ cho cậu xem thành quả của tôi." Tiến sĩ Bạch Tuộc vừa dứt lời thì những người đen nhánh kia lập tức xếp hàng ngăn ở trước người của ông ta. Không chỉ như vậy, bọn chúng còn bắt đầu nhân bản lên. Một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn lại biến thành tám. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, trong di tích viễn cổ này xuất hiện vô số người toàn thân đen xì. Lúc Trần Bình thấy cảnh này, anh không do dự chút nào ra tay luôn. Ngọn lửa màu trắng xen lẫn màu đỏ lập tức hình thành một con hỏa kỳ lân ở trước người anh. Hỏa kỳ lân này lao vụt về phía những người toàn thân đen xì kia. Nhưng điều khiến người ta phải ngạc nhiên chính là con hỏa kỳ lân này không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào với bọn chúng. Nó lướt thẳng qua những người toàn thân đen nhánh kia. Lúc này tiến sĩ Bạch Tuộc mới nở nụ cười quái dị, nói: "Thế nào, đây chính là những con rối mà tôi làm ra từ những vật liệu đặc biệt đấy. Cho dù dùng nguyên tố nào để công kích cũng không thể ảnh hưởng gì tới bọn chúng đâu." Trần Bình nghe thấy ông ta nói như vậy, lập tức giơ thương long kiếm trong tay lên chém về phía ông ta. Một ánh kiếm bén nhọn lập tức bổ vào một con rối đen nhánh kia. Trong nháy mắt, ánh kiếm này chém nó thành hai nửa. Nhưng lúc này một tình cảnh quái dị xuất hiện. Dường như nhát kiếm này của Trần Bình đã giúp nó nhân bản lên. Tiến sĩ Bạch Tuộc cười tủm tỉm nhìn anh: "Vừa rồi tôi quên nói cho cậu biết, cậu công kích càng nhanh thì tốc độ nhân bản của bọn chúng cũng tăng theo. Tôi tạm thời đặt tên cho bọn chúng là chiến sĩ bất tử. Nếu bây giờ cậu đồng ý trung thành với tôi có thể cân nhắc biến cậu thành một chiến sĩ bất tử." Trần Bình hừ một tiếng, sau đó anh thu hết ngọn lửa vào rồi vọt về phía những chiến sĩ bất tử kia. Trần Bình không tin những thứ gọi là chiến sĩ bất tử này không có bất cứ nhược điểm nào. Kiếm Linh thấy anh vọt tới đó cũng theo sát phía sau. Chỉ trong chớp mắt, thân thể Trần Bình hóa thành một vẻ sáng lấp lánh. Kiếm Linh hóa thành một luồng sáng trực tiếp chui vào bên trong thương long kiếm. Mà khi Trần Bình nhìn thấy các loại hình thù khác nhau của đám chiến sĩ bất tử kia, điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là nếu bây giờ anh dùng sức mạnh của cơ thể để nghiền áp chúng, biết đâu được sẽ không có tác dụng gì. Vì thế Trần Bình thu hồi nguyên tố thủy của mình lại. Cũng đúng vào lúc này, dòng nước chia cắt bốn phía tạo nên bờ vực sâu này lại bị cuốn ngược trở về. Dòng nước mênh mông rộng lớn trông như muốn bao phủ lấy mọi thứ vậy. Nhưng tiến sĩ Bạch Tuộc lại cười mỉa mai nói: "Vô ích thôi, mặc kệ cậu có vùng vẫy cỡ nào đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi sự công kích của đám chiến sĩ bất tử này đâu." Ông ta vừa mới dứt câu, cơ thể của những tên chiến sĩ bất tử kia bỗng nhiên được bao phủ bởi một lớp áo giáp sắt đen nhánh, nhìn cứ như một đám mây đen vậy. Áo giáp chiến đấu từng chút bao trùm lấy chúng nó. Ngay sau đó, toàn bộ đám chiến sĩ bất tử đều lao về phía của Trần Bình. Động tác của chúng rất nhanh nhẹn, hơn nữa dường như việc hoạt động dưới nước cũng không tạo ra bất cứ lực cản nào cho chúng. Trông chúng cứ như thuộc về nước vậy, mỗi một động tác đều vô cùng trôi chảy linh hoạt. Cuối cùng, gai nhọn của một tên chiến sĩ bất tử chạm vào cơ thể của Trần Bình. Ngay sau đó, đầu gai xuyên mạnh qua cơ thể của Trần Bình. Lập tức, động tác của Trần Bình khựng lại. Lúc tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều không nhịn được mà thét lên thất thanh. Trần Bình là hy vọng của họ, cũng là anh hùng của họ. Mà lúc này đây, những tên chiến sĩ bất tử kia cứ như rôn sán bám vào xương cốt, gai trên người chúng, dường như đã ghim sâu vào bên trong cơ thể của Trần Bình. Công chúa người cá thấy thế, lập tức muốn đi qua đó. Nhưng một xúc tu của tiến sĩ Bạch Tuộc bỗng nhiên bắn ra một luồng sáng màu đen, trực tiếp hất mạnh công chúa ra xa. Bây giờ vẫn chưa tới phiên cô chết đâu, cút sang một bên cho tôi. Hành vi của tiến sĩ Bạch Tuộc đối với cô công chúa người cá kia có thể nói là hoàn toàn không khách sáo. Cả đất nước người cá đã bị ông ta thống trị nhiều năm như vậy, thì làm sao ông ta có thể đối xử khách sáo với công chúa người cá cho được. Mà những linh thể bên trong di tích viễn cổ hoàn toàn không tin được rằng Trần Bình lại thua đám chiến sĩ bất tử kia. Theo như họ thấy, đã là người đánh thắng họ, cho dù không phải là nhân vật thuộc cấp bậc siêu phàm thì cũng không thể chết dưới tay loại sinh vật kỳ dị này được. Nhưng sự thật lại là như thế. Bây giờ trên cơ thể của Trần Bình đã chồng chất các vết thương. Một cây gai đen nhánh xuyên thẳng qua cơ thể của anh. Không chỉ như thế, đám chiến sĩ bất tử kia còn nâng anh lên cao. Dường như chúng nó đang muốn kể công với tiến sĩ Bạch Tuộc, đồng thời cũng giống như đang ra oai với đám người cá kia. Mặc dù Trần Bình vẫn còn nắm thương long kiếm trong tay, nhưng bây giờ anh lại không thể nhúc nhích được. Không chỉ có thế, lúc này máu tươi đang không ngừng chảy ra khỏi miệng anh. Mặc cho ai nhìn thấy tình huống lúc này của Trần Bình thì cũng đều sẽ cảm thấy anh không còn hy vọng gì nữa. Đừng nói tiếp tục chiến đấu, ngay cả sống sót chỉ sợ cũng sẽ rất khó. Cho dù là ai bị ghim đầy gai nhọn ở trên người, hơn nữa còn bị giam cầm như thế thì cũng đừng mong sống sót. Tiến sĩ Bạch Tuộc thấy thế thì hiếp mắt đi tới trước mặt Trần Bình nói: nếu cậu khuất phục tôi sớm một chút thì sao lại rơi vào tình trạng như bây giờ được chứ? Trong lúc nói chuyện, không biết tiến sĩ Bạch Tuộc lấy ở đâu ra một lọ nguyên khí lỏng. Mặc dù lọ nguyên khí lỏng này cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, nhưng đây lại là màu xanh lục đậm. Ai cũng có thể nhìn ra đây không phải thứ tốt. Nhưng lúc này tiến sĩ Bạch Tuộc đã cậy miệng của Trần Bình ra. Cuối cùng nhóm người cá cũng không kiềm chế được, họ dựa vào sức mạnh yếu ớt của mình xông thẳng tới chỗ của tiến sĩ Bạch Tuộc. Nhưng điều khiến họ không ngờ được chính là những sinh vật mang tên chiến sĩ bất tử kia lại mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của họ nhiều. Vào lúc này đây, những tên chiến sĩ bất tử kia lại bắt đầu phân tách, sau đó từng người cá một bị chiến sĩ bất tử đánh gục. Tiến sĩ Bạch Tuộc nhìn Trần Bình đã không còn nhúc nhích, sau đó lạnh lùng nói: bây giờ tôi sẽ để các người chứng kiến thời khắc vĩ đại này của bọn tôi, để cho các người nhìn thử nếu tên tu hành loài người này biến thành chiến sĩ bất tử thì sẽ mạnh đến cỡ nào. Tuy nhiên vào lúc này Trần Bình đã bất tỉnh vì bị vô số gai nhọn đâm vào người, lại đột nhiên bật cười. Tôi cảm thấy ông nên chứng kiến cảnh tượng đám chiến sĩ bất tử này của ông chết như thế nào đi thì hơn. Ngay khi Trần Bình vừa mới mở miệng, một luồng kiếm ý lạnh lẽo trực tiếp bay ra từ cơ thể của Trần Bình. Lúc này trông Trần Bình cứ như linh thể, toàn thân bắt đầu trở nên mờ dần. Thế thân của kiếm ý, đây là kiếm ý mà Trần Bình đã liên tục thúc giục bản thân tạo ra. Hơn nữa vừa rồi khi kiếm linh rời khỏi thương long kiếm đã khiến kiếm ý của anh thật sự cộng hưởng với thương long kiếm. Vì thế bây giờ Trần Bình mới hiểu rõ được bộ pháp môn này. Mà cũng đúng là bởi vì bộ phận pháp môn này cho nên Trần Bình mới phát hiện ra bí mật của đám chiến sĩ bất tử kia. Thật ra cái gọi là bất tử và phân tách kia cũng chỉ là một cách thức vận dụng nguyên khí mà thôi. Chẳng qua ông tiến sĩ Bạch Tuộc này lợi dụng thành phần đặc biệt khiến những loại nguyên khí kia biến thành nguyên khí không thuộc tính. Vì thế mới có thể miễn dịch sự công kích của tất cả các loại nguyên tố. Mà muốn tiêu diệt chúng, cách tốt nhất chính là giao cho chúng một loại nguyên tố. Nói cách khác, chính là lấy bản thân làm tiền đặt cược, dùng nguyên tố của chính mình đồng hóa đám chiến sĩ bất tử kia. Lúc nãy Trần Bình thu hồi nguyên tố thủy của mình lại chính là vì mục đích này. Thật ra động tác thu hồi nguyên tố thủy cũng chỉ vì muốn che giấu tai mắt của người khác. Mục đích thật sự của anh chính là muốn nhân cơ hội chuyển nguyên tố thủy của mình vào bên trong cơ thể của chiến sĩ bất tử. Lúc này trên người Trần Bình không chỉ được bao phủ bởi kiếm ý, mà ngay sau đó còn có một ngọn lửa màu trắng bùng lên lần hai. Nhiệt độ nóng gắt này lập tức đốt trụi những tên chiến sĩ bất tử kia. Lúc tiến sĩ Bạch Tuộc nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, mà lọ nguyên khí lỏng trong tay ông ta cũng rơi xuống đất, nguyên khí lỏng lập tức vỡ tan tành, đồng thời cũng đã làm ô nhiễm cả một khúc sông. Vào lúc này đây, tiến sĩ Bạch Tuộc lập tức nhận ra có điều không ổn, lập tức muốn chạy trốn. Trần Bình nhìn thấy thế thì cười khinh thường một tiếng. Hành động của ông già này đúng là rất phù hợp với đặc tính Bạch Tuộc của ông ta. Một khi gặp nguy hiểm thì sẽ lập tức chạy trốn. Nhưng lúc trước đã để ông ta chạy thoát một lần, sao lần này Trần Bình có thể để mặc cho ông ta chạy trốn được chứ? Trần Bình đột nhiên duỗi tay ra không trung, hướng về phía của tiến sĩ Bạch Tuộc. Ngay lập tức, vô số nguyên tố thủy hình thành lên một lồng giam bằng nước, trực tiếp bao vây lấy tiến sĩ Bạch Tuộc. Cùng lúc đó, khu vực nước bị ô nhiễm cũng đã được chặn lại. Lúc này Trần Bình mới cất cao giọng nói. Nếu lúc trước ông đã nói mình chưa từng dùng hết sức lực để đấu với tôi, vậy hay là bây giờ chúng ta đấu một trận tới cùng đi. Trần Bình vừa mới nói xong thì ngọn lửa màu trắng lập tức hiện lên quanh người, sau đó bay vào bên trong lồng giam bằng nước. Ánh mắt của tiến sĩ Bạch Tuộc cũng hiện lên sự âm độc, nhưng lần này ông ta lại không hiện nguyên hình. Lúc này cơ thể của tiến sĩ Bạch Tuộc đột nhiên lòe lên, trên đầu tám xúc tu của ông ta xuất hiện một cái đầu nhỏ. Những cái đầu này có hình dạng và màu sắc khác nhau, nhưng mỗi một cái đầu xuất hiện đều mang theo một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Trần Bình, tôi vốn không định dùng cách này để đối phó với cậu đâu, nhưng là do cậu ép tôi đấy. Lúc này, tiến sĩ Bạch Tuộc lạnh lùng nói. Ngay sau khi ông ta nói xong, một cái đầu nhỏ phía trên xúc tu của ông ta đột nhiên há miệng. Trong nháy mắt, tất cả các nguyên tố thủy bên trong thủy lao bắt đầu ngưng tụ các tinh thể băng nhỏ. Trần Bình chưa kịp di chuyển thì cái đầu kia cũng chuyển động theo. Đó là một chiếc đầu lâu nhìn vô cùng u ám, chỉ có đôi mắt như hai chiếc hố sâu toát ra ánh sáng màu xanh mờ ảo. Nó cũng bắt đầu há miệng ra, nhưng khác với nguyên tố băng lúc vừa nãy, sâu bên trong ánh sáng xanh mờ nhạt kia là một làn rõ, không rõ từ đâu mà có thổi vào những giọt nước đã ngưng tụ thành những tinh thể băng kia, làm chúng vỡ ra ngay lập tức. Lúc này thủy lao đã không còn tồn tại nữa. Nhưng ngay sau đó, Trần Bình đột nhiên phát hiện ra một trong số những cái đầu của ông ta đang dùng nguyên tố hỏa mạnh mẽ quấn lấy. Nhìn cảnh tượng này, Trần Bình không khỏi nhíu mày. Thuộc tính của nguyên tố hỏa cấp 6. Không ngờ tên tiến sĩ Bạch Tuộc này lại có thể sở hữu sức mạnh lớn như vậy. Lúc này nguyên tố hỏa kia lại bắt đầu tiến về phía anh. Trần Bình cảm thấy nguyên tố hỏa trong cơ thể của mình đang bị nguyên tố hỏa của đối phương kích thích. Ngọn lửa của đối phương lớn đến mức như thể sắp bị mất kiểm soát vậy. Đừng tưởng rằng ai cũng có thể có được sức mạnh như vậy. Cậu không biết có bao nhiêu người đã chịu thua dưới tay của tôi đâu. Lúc này tiến sĩ Bạch Tuộc nhìn như thể đang cắm rễ trên mặt đất vậy. Cơ thể của ông ta nhìn giống như một cái cây cao chót vót. Ông ta không ngừng rút nguyên khí và chất dinh dưỡng từ mặt đất và cung cấp cho những cái đầu còn lại sử dụng. Trong lòng Trần Bình có hơi bất ngờ. Lúc này bản thân tiến sĩ Bạch Tuộc cứ như là một vòng tuần hoàn vậy. Một vòng tuần hoàn có thể sử dụng dẫn dắt tất cả các nguồn nguyên khí của tự nhiên. Nếu cứ để cho ông ta tấn công như thế này, bản thân anh sợ rằng sẽ không có cách nào có thể ngăn ông ta lại được nữa. Nhưng vào lúc này, trái tim của Trần Bình như đang tan ra, cảm giác như đang hòa nhập vào với bản chất của sự sống. Trần Bình nhắm mắt lại, bởi vì anh cảm thấy dường như sắp có một sức mạnh kỳ lạ sắp trào ra từ cơ thể của mình. Mạng sống được chia ra làm hai mặt, một bên là sự sống, một bên là cái chết. Con người sinh sống bằng cách sử dụng vạn vật làm thức ăn và công cụ để xây dựng thế giới. Còn cái chết sẽ khiến con người ta có thể phá hủy tất cả cho đến khi không còn một cơ hội để sống nữa. Thật kinh khủng, đây cũng là lần đầu tiên Trần Bình cảm thấy nguồn sống và sức mạnh của thiên nhiên lại đáng sợ đến như vậy. Trước kia anh luôn nghĩ rằng sức mạnh của mạng sống này cùng lắm là sức mạnh có thể giúp cho con người hồi phục sau những tổn thương về thể chất. Nhưng anh không quá quan tâm đến nó. Cho đến bây giờ anh mới hiểu được, nếu như dùng tốt nguồn sức mạnh này thì sức mạnh của bản thân sẽ không gì có thể sánh được. Nhìn thấy động thái của Trần Bình, khuôn mặt của tiến sĩ Bạch Tuộc lộ rõ vẻ đắc thắng. Nhưng khi những linh thể kia nhìn thấy cảnh này thì lại không khỏi lắc đầu. Có vẻ như Trần Bình cũng không phải là đối thủ của con Bạch Tuộc đó rồi. Nhưng mà cũng không thể trách Trần Bình được, tên tiến sĩ Bạch Tuộc kia quá mạnh, thủ đoạn cũng nhiều vô kể. Những linh thể kia lúc này mới cảm thấy đáng tiếc cho anh. Bọn họ đã từng bị Trần Bình đánh bại, cho nên bây giờ nhìn thấy Trần Bình rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy, bọn họ cảm thấy như bỏ được cái gai trong mắt vậy. Nhưng trong lòng họ cảm thấy anh cũng có chút đáng thương. Lúc này trong ánh mắt những người cá kia cũng chỉ còn lại sự tuyệt vọng mà thôi. Trần Bình là người đã cứu giúp bọn họ, cũng là niềm hy vọng để hồi phục đất nước cho bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, cho dù trong lòng bọn họ không dám chống lại tiến sĩ Bạch Tuộc, nhưng cũng không muốn Trần Bình thua tên tiến sĩ Bạch Tuộc này chút nào. Hơn nữa, bọn họ còn không có khả năng chiến đấu, bởi vì họ quá yếu, nên... Trần Bình, đi chết đi! Tiến sĩ Bạch Tuộc hét lên, tám cái đầu trên xúc tu của ông ta lần lượt tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, tất cả đều nhắm về phía Trần Bình. Và lúc này, thế giới dưới nước tưởng chừng như đang vô cùng tĩnh lặng thì bị chấn động bởi các đòn tấn công của tiến sĩ Bạch Tuộc. Các đòn tấn công của ông ta quá mạnh, khiến cho thế giới dưới mặt nước bắt đầu hình thành hết xoáy này đến các xoáy nước khác. Bởi vì sự hỗn loạn của các vòng xoáy đó, nên cả thế giới dưới mặt nước đều bị rung chuyển. Bùn cát ở dưới nước bắt đầu cuộn lên, các di tích viễn cổ thì bị lung lay. Như thể chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ bị phá hủy hoàn toàn vậy. Ngay khi những đòn tấn công của ông ta vẫn từ từ lao đến phía của Trần Bình, không một tiếng động, lúc này Trần Bình vẫn nhắm mắt. Lúc này toàn thân anh được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh lục, chính là sức mạnh của sự sống. Có vẻ như nhờ những sức mạnh này mà các phương pháp tấn công của tất cả các nguyên tố đều không có tác dụng. Lúc này thời gian như đang bị ngưng động lại. Tiến sĩ Bạch Tuộc bất ngờ mở to mắt, dáng vẻ giống như một cái cây cao chót vót, bắt đầu chậm rãi đi về phía Trần Bình. Không thể nào, sức mạnh này không phải chỉ có thể phát huy tác dụng khi cá nhân bị thương thôi sao? Mặc dù tiến sĩ Bạch Tuộc sở hữu được nguồn sức mạnh hỗn hợp, nhưng ông ta chưa bao giờ chạm tới được sức mạnh của sự sống, cũng không hề có chút hiểu biết nào về nó cả. Vì vậy nên ông ta đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khi ông ta đang di chuyển, Trần Bình đột nhiên mở mắt, đôi lông mày của anh giãn ra. Dưới sự điều khiển của Trần Bình, nguồn ánh sáng kia như biến thành những sợi tơ lăn tăn trong nước rồi hướng về phía của tiến sĩ Bạch Tuộc. Chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt của tiến sĩ Bạch Tuộc tỏ ra sợ hãi. Nghe nói, bản thể của sức mạnh này nhẹ nhàng như tơ vậy. Cho dù dùng nguyên tố nào để tấn công, cũng có thể dễ dàng phá hủy. Lúc này ông ta dùng những cái đầu nhỏ kia để ngăn những sợi tơ lại, nhưng không thể làm gì được chúng. Thấy chúng càng lúc càng đến gần mình, tiến sĩ Bạch Tuộc theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng mà hiện tại cơ thể của ông ta đang quá lớn, muốn lùi cũng không thể lùi ngay lập tức được. Cuối cùng những sợi tơ đó chạm vào các xúc tu của tiến sĩ Bạch Tuộc. Hả? Đột nhiên các xúc tu của tiến sĩ Bạch Tuộc bị cắt làm đôi, giống như vừa mới chạm vào một lưỡi dao sắc bén vậy, mới chỉ chạm vào thôi là có thể đứt làm đôi luôn rồi. Không chỉ vậy, những vết cắt này còn khiến tiến sĩ Bạch Tuộc không thể hồi phục lại được. Lúc ông ta không thể hiểu được làm thế nào sức mạnh của anh lại có thể động được vào cơ thể của ông ta chứ. Ngay cả sức mạnh bình thường của Trần Bình cũng không thể phá hủy được thể của ông ta. Vậy mà bây giờ lại bị cắt bởi sợi tơ siêu nhỏ này sao? Ngay cả khi đã cố gắng hết sức, ông ta cũng không thể khôi phục lại các xúc tu của mình. Cho dù tiến sĩ Bạch Tuộc muốn tấn công anh một lần nữa, nhưng không thể nào làm được. Tôi không cam lòng, tôi không phục, dựa vào cái gì chứ? Vì để lấy được lực lượng, tôi đã nhẫn nhục trải qua bao nhiêu khổ cực. Trần Bình nghe được tên tiến sĩ Bạch Tuộc nói như vậy, rốt cuộc lạnh nhạt trả lời. Người khác mạnh hơn ông, chỉ có thể nói là họ đã trả giá nhiều hơn ông. Lúc Trần Bình nói chuyện, những sợi tơ tinh hoa sinh mạng màu xanh quấn quanh tên tiến sĩ Bạch Tuộc kia. Người tên tiến sĩ Bạch Tuộc đã bị những sợi tơ tinh hoa sinh mạng màu xanh cắt dần thành từng mảng. Mắt thấy một màn này, tiến sĩ Bạch Tuộc đã từ bỏ chống cự. Ông ta biết mình đã không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Lúc này thân hình của ông ta cũng đã khôi phục lại vóc dáng bình thường, chỉ là trên gương mặt ông ta vẫn còn treo vẻ khổ sở. Người khác trả giá có nhiều bằng tôi sao? Tôi đã từng đối xử chân thành với người cá bọn họ, vì bọn họ mà biến thành cái dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ ngày hôm nay. Nhưng tôi lại không thấy được từ trên người của bọn họ chút dã tâm nào. Đấy cũng là do tôi sai sao? Đối mặt với sự chất vấn của tiến sĩ Bạch Tuộc, Trần Bình chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Dĩ nhiên là ông sai rồi. Bởi vì người cá bọn họ từ lúc mới bắt đầu đã không thích dã tâm của ông. Sau khi nói xong lời này, Trần Bình dùng những sợi tơ màu xanh kia quấn chặt quanh tiến sĩ Bạch Tuộc. Mấy giây sau, tên tiến sĩ Bạch Tuộc kia đã tan thành mây khói. Sau khi ông ta chết, thân xác cứng ngắc của một con Bạch Tuộc rơi vào trong bùn cát. Thấy một màn này, những linh thể chen nhau tiến lại. Điều này làm cho Trần Bình vô cùng bất ngờ. Bởi vì lúc này, những linh thể kia không phải là muốn chiếm thân xác Bạch Tuộc làm của riêng, mà lại lấy một số lực lượng ở trong cơ thể của chính mình rót vào bên trong thân xác kia. Các người đang làm gì vậy? Trần Bình cau mày hỏi. Cuối cùng, một lão già ở trong đám linh thể kia nói với Trần Bình. Đương nhiên là lưu lại một hạt giống ở di tích viễn cổ này cho anh. Lưu lại một hạt giống, Trần Bình càng buồn bực, mà ngay lúc này, tất cả linh thể đều nở một nụ cười với Trần Bình. Nụ cười này phát ra từ sâu thẳm đáy lòng của họ. Thật không dám giấu giếm, sở dĩ di tích viễn cổ ở dưới nước thời gian dài như vậy mà không có bị sinh vật này chiếm cứ, cũng là bởi vì có chúng ta tồn tại. Lão già này mới vừa nói xong, một linh thể khác lập tức đi ra từ bên trong đám linh thể kia. Chúng tôi vẫn luôn ở dưới di tích viễn cổ này, tìm một người thích hợp để phó thác. Cuối cùng thì hôm nay chúng tôi đã tìm được, chính là anh. Sau khi bọn họ đem lực lượng trong thân thể của mình rót vào thân xác Bạch Tuộc kia, cái thân xác vốn đang cứng ngắc lại bắt đầu trở nên mềm mại. Không chỉ có như vậy, vào giờ phút này nó cắm rễ ở trong bồn cát, phảng phất như là một đóa hoa, một đóa hoa bỉ ngạn. Trần Bình nhìn một cái, chỉ cảm thấy hình dáng của thứ này có mấy phần quen thuộc. Trong trí nhớ của anh, đây chính là đóa hoa sinh trưởng ở chỗ đó trong truyền thuyết. Mà thấy đóa hoa này nở rộ, tất cả những linh thể kia đều hài lòng nói. Rốt cuộc, chúng ta coi như là hoàn thành việc mà vị siêu phàm đó giao phó, gieo trồng hoa bỉ ngạn ở di tích viễn cổ này. Vị siêu phàm đó giao phó, ánh mắt của Trần Bình đột nhiên liền sáng lên. Vị siêu phàm mà các người nói đến. Nhưng mà Trần Bình còn chưa kịp hỏi ra, những linh thể kia đều đã chui vào bên trong đóa hoa, biến mất ở trước mắt Trần Bình. Trong lòng Trần Bình âm thầm xúc động. Nếu như ngay khi mình nhìn thấy hoa bỉ ngạn liền hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, chỉ sợ bây giờ đã lấy được đáp án. Cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hoa bỉ ngạn sau đó ở chỗ này nở rộ, vậy nói rõ người đã từng ở lại di tích viễn cổ có quan hệ rất lớn với thế giới cũ. Trần Bình cuối cùng thở dài một cái. Nhưng mà cái kết quả này cũng đã coi như là tốt. Mặc dù không có lấy được câu trả lời mà mình mong muốn, nhưng nếu di tích viễn cổ có quan hệ với thế giới cũ, vậy mình nhất định có thể tìm được dấu vết từ trong di tích viễn cổ này. Vào ngay lúc này, dưới mặt đất di tích viễn cổ giống như có một bộ máy tinh vi đang vận chuyển, mà từ bên trong bông hoa bỉ ngạn kia, một luồng ký ức truyền thừa trực tiếp bắn vào đầu Trần Bình. Đây là giọng nói của một người phụ nữ. Giọng nói này giống như từ cửu u rơi xuống, bàng bạc rộng rãi. Bổn tôn mặc dù không biết cậu là ai, nhưng bổn tôn phải nói cho cậu, di tích viễn cổ này đến từ một địa phương vô cùng xa xôi, chỗ đấy được gọi là đất tổ. Bổn tôn chính là tới từ đất tổ, ta lấy được rất nhiều hiếm quý dị bảo ở mảnh đất đại lục này, cũng tu thành vô thượng thần thông. Nhưng có một số việc bổn tôn cuối cùng muốn làm là lưu lại một mồi lửa tại di tích viễn cổ, cũng là lưu lại cho chính bổn tôn một mồi lửa, lưu lại cho đất tổ một mồi lửa. Đạt được di tích này không dễ, hãy quý trọng nó thật tốt, dòm ngó ngôi báu tiên tri, đạp bằng cửu thiên. Âm thanh này vang lên ở trong đầu, khiến cho Trần Bình chỉ cảm thấy đầu óc rung mạnh như bị sét đánh. Đây là một giọng phụ nữ vừa xa lạ vừa quen thuộc, chẳng lẽ là chính là mẹ của mình để lại. Trần Bình một lần lại một lần nhẩm lại những lời vừa được nghe, lòng anh quặn đau từng trận một. Cửu Thiên, Cửu Thiên lại là địa phương nào? Người phụ nữ kia nói phải đạp bằng Cửu Thiên, chẳng lẽ giữa bọn họ có thù oán ngập trời nào sao? Hay là bây giờ bà ấy đang bị mắc kẹt ở chỗ đó? Nhưng bất luận nói như thế nào, Trần Bình đều biết nếu như tu vi không thể đặt chân đến cảnh giới tiên tri, nhất định không thể tìm được mẹ của mình. Công chúa người cá lúc này đã dùng rằng đứng lên từ dưới đất, sau đó đi tới bên người Trần Bình. Thủy Uyển Nhu, cuộc đời này nguyện vì anh mà làm nô làm bộc. Ngày hôm nay ở nơi di tích viễn cổ này lập lời thề, nếu có vi phạm, ắt hồi phi yên diệt. Công chúa người cá bỗng nhiên yêu kiều lạy Trần Bình. Trần Bình lúc này mới phản ứng lại, chẳng qua là lúc này không chỉ mỗi công chúa người cá mà còn có tất cả người cá ở sau lưng cô ấy đều quỳ xuống lạy. Lúc thấy một màn này, Trần Bình vừa định nâng bọn họ lên, không muốn để cho bọn họ quỳ xuống. Nhưng lúc này có một tiếng vang ầm ầm, di tích viễn cổ vốn là núp ở dưới bùn cát, cuối cùng cũng để lộ ra hình dáng hùng hồn vĩ đại của nó. Trần Bình lúc này phảng phất như có một sợi liên kết với di tích viễn cổ. Vào giờ phút này, anh nắm rõ tất thảy di tích viễn cổ trong lòng bàn tay. Anh thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt sự tồn tại của mỗi một pháp trận ở trong di tích viễn cổ. Phải làm như thế nào mới có thể phát động di tích viễn cổ một lần nữa để cho nó sống lại ánh hào quang của ngày xưa? Tất cả đứng lên đi, tôi không cần các người trở thành nô bộc của tôi. Tôi chỉ hy vọng các người có thể ở chỗ này nghỉ ngơi lấy sức, thay tôi bảo vệ chỗ này. Trần Bình nhàn nhạt nói, sau đó anh liền đi thẳng hướng đến cửa đại điện của di tích viễn cổ. Chỗ này mới là trung tâm của cả di tích viễn cổ. Bây giờ anh đã là chủ nhân của cả di tích viễn cổ, cho nên anh phải nghĩ biện pháp để cho di tích viễn cổ vận chuyển lại một lần nữa. Mà ở trong đại điện của di tích viễn cổ có một ngai vàng lẻ loi đứng sừng sững ở đại điện này. Lúc trước, liệu có phải là vị nữ thần siêu phàm kia cũng đã từng ngồi trên chiếc ngai vàng này hay không? Và những người đã làm việc cho bà ấy khi đó là những ai? Trần Bình vô cùng tò mò về vấn đề này, đó cũng là một loại hồi tưởng. Anh chậm rãi tiến về phía ngai vàng, sau đó đặt mông ngồi lên. Nhưng đúng lúc này, chiếc ngai vàng đột nhiên phát ra tiếng động ầm ầm. Ngay sau đó, một đồ vật trông giống như một cái máy truyền tin xuất hiện bên phía tay phải của Trần Bình. Mới đầu Trần Bình có hơi sửng sốt một chút, nhưng sau đó anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào công tắc của nó. Ngay lập tức, trước mặt của Trần Bình hiện lên một chiếc màn hình ảo ba chiều, mà bên trên chiếc màn hình ảo này chính là bản đồ từng khu vực của di tích viễn cổ. Lúc này Trần Bình mới phát hiện, thì ra bên trong cả cái di tích viễn cổ rộng lớn này chia ra làm nhiều khu vực, mỗi khu vực đều có một vai trò khác nhau. Thật ra cái di tích viễn cổ này gọi là di tích thì cũng không phải, mà trông nó giống như một tòa thành hơn. Khác với thành phố phủ không, cái di tích viễn cổ này vẫn luôn bị bao bọc bên trong một trận pháp khổng lồ. Không chỉ có vậy, ở khu vực ngoài cùng, ngoại trừ đủ loại trận pháp cỡ nhỏ, ở đó còn có các thể loại vũ khí nóng đã được nghiên cứu bằng cách kết hợp khoa học kỹ thuật hiện đại và các chiêu thức tu tiên. Chẳng hạn như đại bác nguyên khí, tên lửa đạn đạo hệ thổ, súng liên thanh hệ phong. Chỉ nói riêng tới sức chiến đấu thôi, nếu như cái di tích viễn cổ này huy động lực lượng mạnh nhất, thì e rằng sẽ chẳng một hoàng tộc nào có thể chống đỡ được. Vào gần trung tâm hơn là các khu vực tiếp tế, khu vực người máy sửa chữa, khu vực tu luyện, thậm chí còn có cả khu vực linh bảo. Những thứ này khiến cho Trần Bình không khỏi hưng phấn. Nếu như anh có thể phát huy được 80% sức mạnh của cái di tích viễn cổ này, thì san phẳng cả cái đại lục này cũng chỉ là việc nhỏ như con thỏ mà thôi. Hơn nữa, vẫn còn rất nhiều các thành phẩm được nâng cấp dựa trên khoa học kỹ thuật vẫn còn chưa được phát hiện hết. Mà nơi cốt lõi nhất của cái di tích viễn cổ này chính là khu vực điều khiển tự động, còn có cả khu vực thăng cấp, khu vực sinh hoạt. Ngay tại thời điểm ngón tay của Trần Bình chạm nhẹ vào màn hình, anh mới phát hiện ra có rất nhiều công nghệ khoa học kỹ thuật ngoài sức tưởng tượng vẫn chưa được hoàn thiện. Ngón tay Trần Bình liên tục bấm vào mấy khu vực bên trong di tích viễn cổ, nhưng không lâu sau đó, hệ thống đã phát ra lời cảnh báo. Năng lượng bên trong khu di tích hiện đang không đủ, mời người kế vị vui lòng bổ sung năng lượng kịp thời. Trông thấy nhắc nhở hiện lên trên màn hình ảo ba chiều, Trần Bình nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười. Quả nhiên là muốn làm người kế vị tiếp nhận hết đống này cũng không hề dễ dàng mà. Vừa rồi, Trần Bình đã làm thí nghiệm, tự huy động chính nguyên khí bên trong cơ thể mình để tiến vào bên trong khu vực điều khiển tự động này. Nhưng dường như chỉ trong nháy mắt, anh đã cảm thấy hai mắt mình tối sầm lại, suýt chút nữa thì bất tỉnh nhân sự. Trần Bình cười khổ, thở dài một hơi. Bây giờ anh vô cùng muốn hỏi Dạ Cuồng Đồ, thành phố phủ không của anh ta rốt cuộc phải cần tiêu hao biết bao nhiêu năng lượng mới có thể thoát ẩn thoát hiện được như vậy cơ chứ. Tuy nhiên, mặc dù không có đủ năng lượng, song Trần Bình vẫn có thể mở khu vực người máy sửa chữa. Khu vực này không cần phải tiêu hao quá nhiều năng lượng, chỉ cần khởi động trận pháp trong đó thì những người máy ở bên trong sẽ được kích hoạt, tự động sửa chữa lại khu di tích này. Sau khi làm xong hết những việc này, Trần Bình cũng khôi phục được một chút nguyên khí. Lúc này anh mới bước ra khỏi đại điện. Mà lúc này, những người cá ở bên ngoài nhìn thấy bên trong di tích viễn cổ có động tĩnh kỳ lạ. Tất cả đều vô cùng cảnh giác và đề phòng. Không cần phải sợ, những động tĩnh đó là do tôi làm. Trần Bình nhìn những người cá này, khẽ mỉm cười, nói. Nghe thấy anh nói vậy, các người cá mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giờ khắc này, bọn họ nói nôm na chính là một lần tổn thương, cả đời e sợ, không thể chịu đựng được bất kỳ biến động nào nữa. Lúc này Trần Bình mới dẫn bọn họ vào trong khu vực sinh hoạt. Ở trong này, mặc dù không giống như ở đất nước người cá, có thể tự do hoạt động, bơi lội trong nước, không bị gò bó, nhưng các gian phòng bên trong khu vực này có thể giúp cải thiện thân thể cho bọn họ. Khu vực sinh hoạt này cũng không cần phải dùng đến nguyên khí mới mở ra được. Chỉ cần những người máy kia được kích hoạt thì khu vực sinh hoạt cũng đồng thời được mở ra. Lúc này Trần Bình chọn trước một gian phòng, sau đó mới nói với những người cá khác. Mỗi người tự chọn một gian phòng đi, nghỉ ngơi một lúc trước đã, lát nữa tôi sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho các người. Kỳ thực lúc này Trần Bình đã mệt mỏi rã cả người. Những trận chiến với tiến sĩ Bạch Tuộc lúc trước đã khiến anh tiêu hao quá nhiều năng lượng, lại cộng với việc anh vừa phải điều động nguyên khí bên trong cơ thể mình để mở khu vực người máy sửa chữa, Trần Bình đã sớm sức cùng lực kiệt. Cho nên bây giờ, tất cả những gì anh muốn chỉ là một môi trường yên tĩnh, khô ráo để có thể đánh một giấc thật ngon. Ở dưới nước trong một khoảng thời gian dài như vậy, mặc dù không ảnh hưởng gì nhiều đến Trần Bình, nhưng dù sao, anh cũng là người vẫn quen sinh hoạt ở môi trường trên cạn hơn. Ngay khi Trần Bình mở cửa đi vào trong phòng, vừa mới đặt lưng xuống giường thì công chúa người cá lại bám theo anh vào phòng. Tại sao cô không về gian phòng của mình mà nghỉ ngơi đi? Trần Bình nhìn công chúa người cá đang đi theo mình, nghi ngờ hỏi. Nhưng mà lúc này gương mặt công chúa người cá ửng hồng, cúi đầu nhỏ giọng nói với Trần Bình. Lúc trước tôi đã thề là sẽ làm người hầu của anh, cho nên hiện tại hầu hạ anh nghỉ ngơi là bổn phận của tôi. Cô ấy vừa nói, vừa cúi đầu vặn vẹo ngón tay của mình. Trần Bình vô cùng ngạc nhiên, lời nói trước đó của công chúa người cá, anh cũng không hề để trong lòng. Nhưng mà anh lại không hề ngờ tới việc công chúa người cá lại coi chuyện này trở thành việc quan trọng. Tôi cũng không cần người hầu gì cả, cô vẫn nên đi nghỉ ngơi cho tốt đi, sau đó suy nghĩ xem về sau đất nước người cá của mấy cô sẽ đi theo con đường nào. Thế nhưng anh vừa mới dứt lời, công chúa người cá đột nhiên khóc giống lên. Có phải là anh ghét bỏ tôi là một người cá, cho nên mới không cần tôi làm người hầu của anh hay không? Nói đến đây, công chúa người cá bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Bình, đôi mắt to tròn long lanh của cô ấy, khiến cho Trần Bình không khỏi chột dạ. Nhất là khi cô ấy ngẩng đầu lên, khiến cho bị phận bị che bởi hai mảnh vỏ sò được nâng cao lên. Ánh mắt của Trần Bình không tự chủ được mà đảo qua chỗ đó. Lúc này, công chúa người cá mới lên tiếng nói tiếp. Nếu như bởi vì cái đuôi cá này mà anh chán ghét tôi, vậy từ nay về sau, tôi sẽ không cần cái đuôi cá này nữa. Công chúa người cá vừa nói dứt lời, cái đuôi của cô ấy đột nhiên run lên một hồi. Ngay sau đó, Trần Bình liền nhìn thấy một cặp chân dài rắn chắc hiện ra trước mắt anh. Tôi biến thành như thế này rồi, anh đã có thể chấp nhận được chưa? Cô công chúa người cá này dường như chắc chắn là Trần Bình không muốn cô ấy làm người hầu của anh là bởi vì cái đuôi cá, cho nên mới biến cái đuôi cá của mình thành hai chân giống của loài người. Vốn dĩ Trần Bình muốn từ chối, nhưng khi thấy biểu tình của cô công chúa người cá, giống như nếu như anh không chấp nhận cho cô ấy làm người hầu, thì cô ấy sẽ không từ bỏ. Lúc này Trần Bình mới bất đắc dĩ khoát khoát tay áo. Được rồi, được rồi. Nếu như cô tình nguyện phục vụ, thì cứ tùy theo ý cô đi. Chỉ cần đừng quấy rầy đến giấc ngủ của tôi là được. Vừa nói dứt lời, Trần Bình lập tức ngã xuống giường. Mà cô công chúa người cá kia nghe thấy thế thì khẽ reo lên một tiếng, sau đó cũng nhào tới. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 445 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.